La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, 9 bộ hợp nghị chế độ. Scapra hơi nghi hoặc một chút đứng người lên. Còn có Mingzunus bác sĩ cũng xin đứng lên một chút. Mingzunus đồng dạng nghi ngờ đứng người lên. Cùng Scapra hai mặt nhìn nhau. Maximus nhìn về phía đám người. Chư vị, các ngươi biết chúng ta nick bộ lạc cùng núi này bên trong những bộ lạc khác trọng yếu nhất khác nhau ở nơi nào sao? Quintus trong lòng hơi động. Hẳn là chúng ta so những bộ lạc khác văn minh. Maximus trịnh trọng nói. Không sai. Chúng ta so những bộ lạc khác càng văn minh. Mà văn minh chủ yếu thể hiện chính là tri thức cùng kỹ thuật. Mingzunus là bác sĩ. Hắn dùng y thuật của hắn đã cứu rất nhiều thương binh. Scapra là kỹ sư, thường xuyên cho chúng ta thiết kế doanh địa. Về sau hắn còn đem cho chúng ta thiết kế cầu nối, chế tạo búa nước, cối xay nước vân vân. Hai người bọn họ chính là chúng ta bộ lạc lớn nhất tài phú. Là chúng ta cùng những bộ lạc khác tuyệt nhiên khác biệt nguyên nhân. Bởi vậy giống Scapra, Mingzunus nhân tài như vậy, dù cho không có đảm nhiệm bộ lạc bất kỳ chức vụ, cũng hẳn là thắng được tôn trọng của mọi người. Đồng thời vì bọn họ sáng tạo ra tốt hơn điều kiện để phát huy tài năng của mình. Mà ta cũng sẽ cho bọn hắn đặc biệt ban thưởng, đến cảm tạ bọn hắn trước đó làm ra cống hiến. Cái này ta về sau sẽ kỹ càng nói tới. Hai người ngồi xuống về sau, tâm tình đều có phần kích động. Nhất là Mingzunus. Phải biết, Mingzunus lúc trước cũng không phải tự nguyện gia nhập đội ngũ, mà là cả nhà bị bắt mới bị ép gia nhập. Tại dài đến một năm ở chung bên trong, bất đắc dĩ tiếp nhận dạng này vận mệnh mà thôi. Hôm nay Maximus đối với hắn đánh giá cao như thế, đây cũng là hắn làm thầy thuốc đến nay chưa hề hưởng thụ qua. Hiện tại, hắn cùng Scapra đều rất chờ mong Maximus ban thưởng, bởi vì vị này tuổi trẻ thủ lĩnh thường thường có thể ngoài dự liệu. Maximus tiếp lấy trịnh trọng dặn dò. Capito, chúng ta nick bộ lạc có thể hay không trở nên cường đại, chủ yếu quyết định bởi bộ công vụ. Bình gốm chén gỗ có thể thuận tiện cuộc sống của chúng ta. Gạch đá bùn ngói có thể xây dựng tốt hơn phòng ốc. Con đường cầu nối lợi cho chúng ta xuất hành. Than củi, cày sắt xe ngựa để nông thương nghiệp phát triển. Vũ khí khôi giáp có lợi chúng ta chiến đấu. Bộ công nghiệp quan hệ tới chúng ta bộ lạc các mặt. Người nhưng phải chăm chú làm. Capito chỉ là trùng điệp gật đầu một cái. Hắn không thích nói mạnh miệng, ưa thích có khiêu chiến sinh hoạt. Maximus giao cho hắn phần này nhiệm vụ, hắn rất hài lòng. Cái thứ tư bộ môn là bộ pháp vụ, phụ trách hướng thủ lĩnh cùng quan viên trọng yếu đề nghị gia tăng hoặc là cắt giảm pháp luật điều khoản, thẩm phán trái với bộ lạc luật pháp tội phạm. Cái ngành này người phụ trách là quan pháp vụ, phân phối hai cái phó quan, 4 tên nhân viên phụ thuộc. Maximus nói rằng, Sidonius, người dứt khoát đảm nhiệm trong đội ngũ chúng ta quan quân pháp, chấp hành pháp lệnh vô cùng kiên quyết, liền từ ngươi tới đảm nhiệm quan pháp vụ, như thế nào? Tốt, Sidonius lời ít mà ý nhiều đáp lại. Người đảm nhiệm quan pháp vụ về sau, trước biên soạn một bộ thích hợp chúng ta bộ lạc pháp luật. Trước đó chúng ta mặc dù chế định một chút pháp lệnh, nhưng này chút đều quá đơn giản. Bộ này mới nick bộ lạc pháp luật nhất định phải bao quát chúng ta bộ lạc sinh hoạt các mặt. Tỉ như kết hôn, ly hôn, quyền kế thừa, tài vật quyền sở hữu, nợ nần, khế ước, phục dịch cùng quân pháp vân vân. Trọng yếu nhất là bộ này pháp luật đầu tiên phải rõ ràng chúng ta bộ lạc là một cái như thế nào. Chính thể, các cấp quan lại có dạng gì chức trách. Sidonius tấm kia nghiêm túc gương mặt rốt cục phá phòng. Hắn kêu khổ nói, thủ lĩnh, ta trước kia chỉ là một gã bình thường người La Mã. Cũng không có làm qua quan pháp vụ. Chế định bộ lạc pháp luật như thế chuyện trọng đại, ta, rất khó hoàn thành. Chúng ta trước kia đều là bình thường bình dân. Không có làm qua quan, cũng chưa từng quản lý người. Hiện tại không đều làm được rất không tệ đi. Người đâu, nếu như không đi cố gắng thử một lần, vĩnh viễn sẽ không biết mình năng lực sẽ có bao nhiêu lớn. Maximus kiên nhẫn khuyên, người đã từng là công dân La Mã, quen thuộc Rome pháp luật sao? Biết một chút, Sidonius thành thật trả lời. Người trước tiên có thể tham khảo Rome pháp luật, kết hợp với chúng ta bộ lạc tình huống thực tế. Trước phác thảo một cái luật pháp bản dự thảo, lại từ ta cùng các bộ môn quan viên lặp đi lặp lại thảo luận. Thêm bớt trong đó điều mục, đạt thành nhất trí về sau, lại cuối cùng sửa bản thảo. Sau đó ngươi còn muốn cho thuộc hạ hướng bộ lạc dân chúng tuyên đọc pháp luật điều khoản, để bọn hắn hiểu rõ nội dung trong đó. Nếu như dân chúng đối trong đó nào đó chút nội dung có rất lớn ý kiến, vậy thì còn phải tiến hành sửa chữa. Coi như bộ này pháp luật đã bắt đầu áp dụng, nhưng chúng ta bộ lạc vẫn là mới lập. Theo bộ lạc không ngừng phát triển, bộ này pháp luật cũng còn phải không ngừng sửa chữa. Ngươi xem như bộ lạc luật pháp chủ yếu sáng tác người. Đối luật pháp lý giải tự nhiên cũng sẽ càng sâu, chấp hành lên liền sẽ càng thêm thuận lợi. Ngươi hiểu chưa? Ta thử một chút a. Sidonius bị thuyết phục. Ngươi xem như quan pháp vụ, ta chỉ có một cái yêu cầu. Maximus thần tình nghiêm túc trầm giọng nói rằng, cái kia chính là công chính. Bất luận là ta, vẫn là trong lều vải những người khác, chỉ cần xúc phạm pháp luật, người cũng nhất định phải y theo pháp luật điều khoản tiến hành xử phạt. Người yên tâm, Sidonius lần trả lời này không do dự. Sau đó, cái thứ năm bộ môn là bộ tài vụ, phụ trách bộ lạc thu thuế, trưởng quản quốc khố chi tiêu, cùng bộ lạc công cộng vật liệu tồn trữ cung cấp cho. Ngoài ra, bộ tài vụ còn muốn phụ trách đăng ký tộc dân hộ tịch. Bộ tài vụ người phụ trách là quan tài vụ, phân phối hai cái phó quan, tạm định 5 tên nhân viên phụ thuộc. Maximus nhìn lướt qua đám người, trong lòng thầm thở dài, nói rằng, Cornelius, ngươi tới đảm nhiệm quan tài vụ như thế nào? Từ trên bản tâm rằng, Maximus là không muốn đem chức vụ này giao cho Cornelius, bởi vì tên này làm việc luôn luôn không tích cực, qua loa cho xong. Nhưng là lần này thiết trí các bộ, sạp hàng trải quá lớn, nhân tài quá ít, thích hợp nhất Capito, Vonus cũng đều có bổ nhiệm. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Cornelius miễn cưỡng thích hợp. Dù sao hắn là nguyên lão, già đời, hơn nữa hắn có vật tư tồn trữ kinh nghiệm. Về phần nói Marcus, còn quá trẻ, mới 15 tuổi, trông giữ tài vật vẫn được, nhưng là muốn quản lý thủ hạ, đi trong dân chúng thu thuế sẽ rất khó phục chúng. Quá nhanh đề bạt bất lợi với hắn trưởng thành a. Cornelius ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại mặc dù là nhà kho phó chủ quản, nhưng trên cơ bản thuộc về bị để đó không dùng. Mà hắn trước kia một mực cũng không quan trọng, bởi vì mặc dù hắn là lấy thân phận nô lệ gia nhập đội ngũ, nhưng đã từng là công dân La Mã, hắn đối Rome có tình cảm phức tạp. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng quân khởi nghĩa sẽ là quân đội La Mã đối thủ, cho nên một mực là nước chảy bèo trôi, qua loa cho xong. Nhưng là tình huống bây giờ không giống như vậy. Bọn hắn đi tới một cái địa phương mới, cùng Rome lại không quan hệ. Hơn nữa nơi này có rộng lớn đất đai phì nhiêu, tất cả mọi người dồn hết sức lực muốn kiến thiết gia viên mới. Nhìn xem nguyên bản so với hắn muộn gia nhập đội ngũ người đều nguyên một đám được trao cho trách nhiệm, Cornelius yên lặng tâm cũng sao động lên. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hắn tại Maximus trong mắt ấn tượng cũng không tốt. Cho nên mấy ngày nay bắt đầu cảm thấy hối hận. Chỉ hận lúc trước vì cái gì không biểu hiện càng tích cực một chút đâu. Thật không nghĩ đến, Maximus thế mà điểm danh hắn. Hắn sợ chính mình chần chờ lại cho Maximus lưu lại không tình nguyện ấn tượng. Mạnh mẽ đứng dậy đến, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, ta nguyện ý làm cái này quan tài vụ, đồng thời sẽ cố gắng đưa nó làm tốt. Maximus cũng sửng sốt, lần thứ nhất hắn thấy Cornelius biểu hiện như thế tích cực. Sau đó lộ ra nụ cười, ngươi nói như vậy, ta an tâm, cho ngươi đề cử một cái phó quan a. Marcus, ngươi tới đảm nhiệm tài vật phó quan, phụ trách trưởng quản quốc khố. Vâng, thủ lĩnh. Marcus thanh âm rất là vang dội. Thủ lĩnh, từ Marcus trông coi quốc khố, vậy ta coi như nhẹ nhõm nhiều. Cornelius lập tức nịnh nọt một câu. Nguyên lai người lão gia hỏa này sẽ vuốt mông ngựa à. Maximus trong lòng suy nghĩ. Vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Bộ tài vụ thế nào thu thuế? Hướng ai thu thuế? Thế nào phân phối vật tư? Thế nào cho quan viên phát tiền lương? Quay đầu chúng ta lại tinh tế nghiên cứu thảo luận. Nhưng là có một chút ngươi cần nhớ kỹ. Bộ tài vụ trưởng quản lấy bộ lạc tiền tài cùng vật tư. Là dễ dàng nhất sinh sôi mục nát địa phương. Ngươi nhất định phải nghiêm ngặt quản lý tốt chính mình cùng thủ hạ của ngươi. Ta cũng không hy vọng tại tương lai không lâu Sidonius thẩm phán tội phạm bên trong có bộ tài vụ. Người, Cornelius trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Thủ lĩnh yên tâm. Chúng ta bộ tài vụ nhất định sẽ nghiêm ngặt quản lý. Tuyệt không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Vậy là tốt rồi. Maximus gật gật đầu. Cornelius ngồi xuống về sau. Liếc qua cách đó không xa Capito. Nghĩ thầm, lúc trước ngươi thằng nhóc làm nhà kho chủ quản lúc làm việc bá đạo. Chuyện gì đều không cho ta nhúng tay. Nhưng bây giờ ta lại lên rồi. Quan tài vụ A, ngươi về sau sẽ cầu tới ta. Capito dường như không nhìn thấy như thế. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Maximus. Lúc này, Maximus đưa tay hư điểm một chút mọi người. Nói tiếp, kế tiếp cái ngành này cùng tất cả mọi người có quan hệ. Nó gọi bộ lại vụ. Bộ lại vụ. Đám người mặc niệm cái này xa lạ danh từ. Suy nghĩ nó ẩn chứa là có ý gì. Bộ lại vụ là một cái giám sát cùng quản lý bộ lạc quan viên bộ môn. Phụ trách khảo sát quan viên tại chức trong lúc đó làm ra công tích. Quyết định bọn hắn phải chăng hướng lên tấn thăng. Đồng thời hướng ta đề cử thích hợp từng cái chức vị nhân tài. Đồng thời nó còn muốn khảo sát trong bộ lạc công dân cùng quan viên phải chăng hẳn là tấn thăng. Đẳng cấp, cho tước vị, Maximus dừng lại một chút. Nói rằng, tước vị, cái này ta về sau sẽ đàm luận tới. Bộ lại vụ người phụ trách là quan lại vụ. Phân phối 2 tên phó quan, 5 tên nhân viên phụ thuộc. Carina, ngươi tới làm cái này quan lại vụ. Thế nào? Làm Maximus nói ra người này tên lúc. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì? Cái này quản quan lại vụ lại muốn một nữ nhân tới làm. Carina chính mình cũng choáng váng. Thủ lĩnh, ngươi để cho ta tới làm cái này lại. Ngày bình thường vui mừng nàng giờ phút này cũng cả lắm. Trong lều có người phát ra tiếng cười. Là quan lại vụ. Maximus thần tình nghiêm túc liếc nhìn đám người. Trong lều lập tức an tĩnh lại. Maximus ánh mắt rơi vào Carina trên thân. Lại trở nên nhu hòa. Carina, người đảm nhiệm nữ doanh đội trưởng. Đem nữ doanh quản được rất tốt. Bất luận là cắm trại. Vẫn là hành quân. Đều không có cho đội ngũ tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Chúng ta có thể thuận lợi đến nơi này. Công lao của ngươi rất lớn. Chẳng qua là khi chúng ta định cư lại. Mỗi người đều điểm có thổ địa. Đều có nhà của mình. Ngươi cái này nữ doanh đội trưởng chức vụ tự nhiên là sẽ bỏ. Nhưng ta cảm thấy ngươi có can đảm làm việc. Lại giỏi về quản ngươi. Hẳn là thích hợp làm cái này quan lại vụ. Có thể ta không biết chữ. Carina nhỏ giọng nói một câu. Nàng có chút niềm tin không đủ. Không biết chữ. Có thể tìm một cái sẽ biết chữ phó quan. Trước hết để cho hắn hiệp trợ ngươi. Maximus trầm giọng nói rằng. Nhưng là, quan lại vụ nếu là không biết chữ. Tương lai sẽ chỉ có người chê cười. Cho nên ngươi bây giờ chỉ là tạm thời quan lại vụ. Hạn ngươi tại trong vòng 1 năm học được biết chữ tính toán. Nếu không chức vị này liền phải đổi người khác tới. Ngươi là bằng lòng về sau tìm chồng. Ở nhà làm ruộng sinh hài. Qua nữ nhân bình thường sinh hoạt. Vẫn là bằng lòng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Cùng những quan viên khác cùng một chỗ. Vì bộ lạc của chúng ta làm càng lớn cống hiến. Hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn a. Ta nguyện ý làm cái này quan lại vụ. Carina chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Maximus nhìn xem vị này cao lớn cương nghị gô nữ nhân. Mặt lộ vẻ hân thường. Ta chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Carina ngồi xuống lúc còn có chút hoảng hốt. Chính mình vốn chỉ muốn tại trong đội ngũ làm một gã chiến sĩ. không nghĩ tới hiện thực cùng nguyện vọng sẽ chênh lệch như thế xa. Quản quan quan a, Karina nhìn xem người chung quanh. Thời gian dần trôi qua lộ ra mỉm cười. Hẳn là rất có ý tứ. Kế tiếp bộ môn là bộ lễ giáo. Maximus tiếp tục nói. Cái ngành này phụ trách là hai cái bộ phận. Một cái là giáo dục. Chúng ta bộ lạc về sau muốn thiết lập trường học. Dạy bảo con của chúng ta học chữ. Học được tính toán. Học tập các loại kỹ năng. Còn muốn tiến hành cơ bản huấn luyện quân sự. Muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành bộ lạc tương lai nhân tài. Đây là bộ lễ giáo chức trách. Bộ lễ giáo một cái khác chức trách chính là chế định cùng trưởng quản lễ nghi. Chúng ta nick bộ lạc mặc dù là xây mới, nhưng không phải bình thường bộ lạc. Tương lai sẽ có càng lớn phát triển. Không thể giống những bộ lạc khác như thế dã man qua loa. Bởi vậy thủ lĩnh cùng giữa quan viên. Quan viên cùng giữa quan viên. Quan viên cùng bình dân ở giữa phải có cố định lễ nghi. Tế tự thần linh phải có lễ nghi. Tiếp đãi khách ngoài phải có lễ nghi. Cứ như vậy, mỗi người hiểu lễ nghi. Bộ lạc mới có trật tự. Xã hội mới có thể ổn định. Cũng mới có thể hướng những bộ lạc khác hiển lộ rõ ràng văn minh chúng ta. Cái ngành này người phụ trách là quan lễ giáo. Phân phối 2 tên trợ thủ. Tạm định 5 tên nhân viên phụ thuộc nói đến đây. Maximus thở dài. Cái này quan lễ giáo tốt nhất là từ một vị học thức tương đối sâu dày người tới đảm nhiệm. Mới có thể rất tốt thực hiện quan lễ giáo chức trách. Ta cẩn thận nhìn một chút. Chúng ta ở trong không có người thích hợp thủ lĩnh. Ta có thể đề cử một người sao? Vonus xen vào nói. Maximus nhớ tới Vonus đã từng thay thế hắn. Tổ chức thủ hạ dạy bảo đứa bé cùng các học sinh. Cùng một chút các binh sĩ học tập biết chữ toán học. Lập tức trong lòng có chờ mong. Người nói xem, thủ hạ ta có một người gọi Kephisophon. Đã từng là Athen học giả. Về sau bởi vì trong nhà suy tàn. Thiếu nợ nần. Không cách nào lại ở tại Athen. Liền nghĩ đến Italia đến kiếm sống. Ai ngờ ở trên đường bị cướp biển bắt cóc. Bởi vì không có tiền giao tiền chuộc. Bị bán làm nô lệ. Mua sắm hắn người là Salapia một cái đại quý tộc. Vốn là muốn cho hắn tới làm chính mình đứa bé nô lệ lão sư. Kết quả chúng ta chiếm lĩnh Salapia. Giống hắn loại này thông hiểu văn tự nô lệ liền bị kéo vào đội ngũ. Phụ trách dạy bảo bọn nhỏ. Tại tất cả lão sư bên trong hắn là dạy được tốt nhất. Ngoặc kép. Hết chương.